Phương Lê xin chào các bạn. Chúng ta đến với phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả Nguyễn Thành cũng không dám chắc đáp án. 27 hả? Nhạc Cao Minh, 32. Nguyễn Thành, nói bậy, em đã gặp qua cô ấy rồi, trông vẫn còn rất trẻ. Em chỉ là nhìn mà đoán thôi đúng không? Nhạc Cao Minh vừa cười, vừa quay sang nhìn Mạc Trọng Đan. Vậy nên, hai người đã tra thông tin rồi chứ gì? Mạc Trọng Đan thoải mái mà trả lời. Ừ, anh vừa mới dứt lời, mặt của Nguyễn Thành chợt đỏ ửng. Đến tận bây giờ, cô còn chưa bao giờ lên mạng tìm xem Mạc Trọng Đan là bao nhiêu tuổi. Nhưng khi là fan, cô biết rõ tổng số tuổi của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy là bao nhiêu. Mạc Trọng Đan sớm mắt nhìn Nguyễn Thành, sau đó nói. Sau khi tôi biết cô ấy thì đã đi tìm hiểu rồi. Lời này không phải là nói dối, đúng là như vậy. Nhưng mà chuyện này không cần thiết phải cắn mãi không buông, để đời này đã nhanh chóng được cho qua. Sau khi không khí dịu lại, để Nguyễn Nguyệt và Nguyễn Thanh xem thực đơn gọi thức ăn, phát hiện thịt không rẻ cho lắm. Một ly nước trái cây ở trên bàn tốn đến tận 58 tệ, hai ly nước trái cây ngốn đã hơn 100 tệ rồi. Vì vậy mà Điền Nguyệt Nguyệt kinh hồn khiếp vía nhìn lại bác Vũ hỏi, chỗ này thật sự là có khuyến mại sao? Lại bác Vũ cười, lấy ra một tấm phiếu giảm giá nói, cô xem, giảm 10% này. Điền Nguyệt Nguyệt cầm tấm phiếu đó nhìn một hồi, đúng là tên của tiệm này, cô tò mò hỏi, anh có tấm phiếu này bằng cách nào vậy? Dường như là Lại Bác Vũ đã sớm có chuẩn bị, rút thưởng trên Weibo được đó. Nhạc Cao Minh liền cười, may mắn vậy sao, chắc không phải là cái nào cũng giảm chứ, ví dụ như là rượu thì phải tính giá gốc chẳng hạn. Đây là phần lớn quy định của các cửa tiệm, bất luận giảm giá bao nhiêu thì rượu đều không được tính. Lại Bác Vũ bỗng gượng lại, Mạc Trọng Đàn nói tiếp, bọn tôi có phiếu giảm giá dành riêng cho rượu. Có thể cậu dồn luôn hả? Có thể, Mạc Trọng Đàn không biến sắc mà nói. Nhạc Cao Minh, 3 chấm. Lừa người cũng phải có mức độ thôi. Nguyễn Thành và Điền Nguyệt Nguyệt lập tức hâm mộ mà cảm thán. Tốt quá đi. Nhạc Cao Minh lại tiếp tục 3 chấm. Ngu ngốc thì cũng phải vừa vừa thôi chứ trời. Quán thịt nướng này có danh tiếng ở trong thành phố. Thịt ở đây đều được nhập khẩu từ nước ngoài về. Từ tiền vốn, thuế nhập khẩu đến cả phí vận chuyển vân vân đều được tính vào trong giá thịt. Thực khách phải tốn đến 4.000 tệ để ăn được thịt ở đây, nhưng mà tính theo giá ở nước ngoài thì lại chưa có tới 1.000 tệ. Tuy quán này khá là đắt đỏ, nhưng mà một vị lại rất ngon, bình quân đầu người tốn khoảng 1.000 tệ. Đa số là những người chịu chơi, đồng ý bỏ ra một số tiền như vậy để mà chi trả cho một bữa ăn ở đây. Mặc dù không phải là lần đầu tiên Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt ăn thịt nướng đắt như thế này. Dẫu sao, nhà Cao Minh luôn rất hào phóng, thế nhưng hai người vẫn tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Nhà Cao Minh thầm thấy khó chịu, anh ta ác ý hỏi Mạc Trọng Đan. Vì có phiếu giảm giá nên mới mời Nguyễn Thanh hả? Mạc Trọng Đan 3 chấm, trong lòng của anh vang lên một tiếng không. Lại Bác Vũ lại cười tiếp lời. Anh nói như vậy tôi thấy cũng hợp lý phép nhỉ. Đôi mắt của anh ta sáng lên. Không bằng lần sau mời tới quán không giảm giá đi, ngày kia được chứ, mọi người có rẻ hay không? Nhà Cao Minh 3 chấm. Người đại diện cái kiểu quái gì như thế này? Nguyễn Thanh. Lại mời à? Tôi ngại lắm. Nhà Cao Minh cười lạnh nhưng mà lại nghe Nguyễn Thành nói tiếp. Nên để tôi mời thì mới đúng. Thật ra thì nhà Cao Minh không hài lòng về Mạc Trọng Đan cho lắm. Không phải là Mạc Trọng Đan không tốt mà là vì anh quá tốt. Cũng vì quá tốt nên anh ta cảm thấy mức độ an toàn thấp đến âm vô cực. Anh đã lăn lộn trong giới giải trí này bao lâu nay. Bây giờ anh cũng đang thuộc cái top idol được follow. Trong giới điện ảnh và truyền hình, ảnh đế hay là thị đế anh đều có tiếng tăm. Lưu lượng nổi như cồn, anh không thiếu thứ gì. Người như vậy, tại sao lại ra vẻ hứng thú với Nguyễn Thanh vào lúc này đây? Điều này rất đáng suy nghĩ. Nhưng mà bất luận là lý do gì, Nguyễn Thanh là một người không có dã tâm gì lớn. Ăn uống no đủ đã có thể khiến cho cô vui mừng đến trọn đời. Với người như Nguyễn Thanh, cô nên chọn một người càng đơn giản thì lại càng tốt. Nhà Cao Minh đưa Nguyễn Thanh vào trong vòng bảo vệ của chính mình. Đối với người có ý với cả Nguyễn Thanh, nhà Cao Minh không thể không quan tâm. Có vài chuyện, anh ta không nhúng tay vào, nhưng mà sẽ ngồi ở đó trông chừng bọn họ. Nguyễn Thanh cau mày nhìn anh ta. Anh cứ trừng cái gương mặt trẻ con của anh ra làm cái gì vậy? Anh muốn trừ tiền lương của em. Nguyễn Thanh liền kinh hãi. Mạc Trọng Đan khéo léo cắt lời của hai người. Trước kia em đã mời khách rồi, là một quý ông, không thể cứ để cho em mời mãi. Phải rồi, ngày kia tôi tới đón em được không? Lại Bác Vũ khiếp sợ nhìn Mạc Trọng Đan. Người anh em, sao đấy? Một bước đi tới danh trận của quân địch luôn. Nguyễn Thành nói ra địa chỉ, Mạc Trọng Đan hài lòng ghi nhớ. Nhà cao minh ba chấm, có lúc miệng quạ là có thật. Quả nhục đậu khấu ở đây ăn khá ngon, mọi người ăn không ít. Mặc dù gọi một cách rượu, nhưng mà trên thực tế, mỗi người chỉ uống có 2 ly, họ không có thói quen thúc giục người khác phải uống rượu. Biểu hiện của Mã Trọng Đan rất đàng hoàng, mặc dù đã thử thăm dò một phen, nhưng mà anh không tỏ phản ứng gì quá rõ ràng. Nói cách khác, nhà cao minh không thể nào nhìn ra được ý đồ gì qua hành động của anh. Nhà cao minh bỗng nhớ ra chuyện sâu giải trí, hỏi Nguyên Thanh. 2 tháng sau, quê hương tôi sẽ khai máy. Phần diễn ở phim trường của em còn bao nhiêu? Nguyễn Thành nói, em xem lịch thì thấy chắc là kịp đó. Nhà cao minh liền gật đầu, vậy thì tốt. Mã Trọng Đan xoay nắm ngón tay, hỏi nhà cao minh. Thành viên đã đủ hết chưa? Nhà cao minh thấy lạ nhưng vẫn thành thật mà trả lời. Vẫn chưa đủ, hai nữ nghệ sĩ lão làng đã bị thảm hại quá nhiều ở mùa đầu, bây giờ họ không muốn quay tiếp nữa. Thế nên chúng tôi vẫn còn đang đi tìm người. Mã Trọng Đan cười mà hỏi. Dựa vào tài nguyên của Thiên Ngô, chắc là không lo không tìm được người chứ. Nhà cao minh liền thở dài. Mặc dù mùa đầu khá hot, nhưng mà danh tiếng của các ngôi sao cũng đã bị tan tành. Bây giờ thật sự không có ai muốn tham gia nữa. Hai nữ nghệ sĩ lão làng đó lại còn có vai vế, không dễ gì tìm được một người như vậy. Mã Trọng Đan gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nghe nói là các cô ấy tìm các anh đòi bồi thường. Nhà cao minh che miệng. Hợp đồng thì đã ký xong rồi. Chẳng qua phản ứng của khán giả vượt khỏi dự tính của bọn họ, thế nhưng điều này quả thật đã báo động trước cho chúng tôi, kỳ tiếp theo phải kiểm soát lại một chút. Tiếng thịt nướng chín trên bàn đã vang lên, mùi thơm của thịt ba chỉ tỏa ra thoang thoảng. Nguyễn Thành không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người, cô và Điền Ngự Nguyệt bắt đầu gấp thịt ăn. Nhà cao minh vừa quay đầu lại, phát hiện thịt ở trong nồi đã vơi đi một nửa, anh ta trợn mắt nhìn Nguyễn Thành. Sao em lại ăn nhiều thịt như vậy hả? Mà Trọng Đàn không đồng ý mà nói. Tối là để ăn thịt nướng, tại sao không thể ăn thịt? Nhà cao minh chỉ vào Nguyễn Thành mà nói, cô ấy là ngôi sao. Nguyễn Thành nhai đầy thịt, chất thịt nồng đậm, ngon mà. Mã Trọng Đan thuận tay gắp thêm cho cô ấy, vậy thì ăn thêm 2 miếng nữa đi. Quả nhiên là Nguyễn Thành lại ăn thêm 2 miếng, nhà cao minh lập tức la lên oai oái. Em không biết quản lý vóc dáng của mình hả? Em có biết tại sao mình lại khó nhận sâu hay chưa? Nguyễn Thành liền sửng sốt, quay đầu hỏi nhà cao minh. Sao mà tiền lương tháng này của em còn chưa có? Nhạc cao minh đã bị chuyển đề tài. Để anh gọi hỏi thử xem. Nguyên Thành, Mã Trọng Đan ba chấm. Không khí tốt đến mức làm cho người ta ghen tị. Ăn xong bữa cơm, Mã Trọng Đan và Lại Bác Vũ không phát hiện điều gì khác thường. Nhưng mà cuối cùng nhận ra được mối quan hệ giữa nhạc cao minh và Nguyên Thành thật sự là không đơn giản. Đến khi đưa họ trở về, cuối cùng nhạc cao minh chịu không nổi nữa kéo Mã Trọng Đan sang một bên. Anh ta hỏi Mã Trọng Đan, có phải là anh thích cô ấy hay không? Mã Trọng Đan nhìn anh ta trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. Thích. Anh không thích hợp với cả cô ấy đâu. Thế nào mới là được coi là thích hợp? Câu hỏi này khiến cho nhà cao minh sửng sốt, Mã Trọng Đan liền cười giễu. Như anh vậy hả? Nhà cao minh lập tức có mày hỏi. Anh nói nhảm cái gì vậy? Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Mã Trọng Đan. Nếu vậy thì anh không có tư cách quản chuyện của cô ấy và tôi. Nhà cao minh. Ai nói với anh tôi không có? Mã Trọng Đan ngắt lời anh ta. Cô ấy có quản chuyện của anh và Triệu Thư Kỳ hay không? Nhà cao minh liền sửng sờ. Anh ta nhìn Mã Trọng Đan với vẻ khó tin. Anh biết chuyện của tôi. Mã Trọng Đan nói. Đi hỏi thăm là biết mà thôi. Dĩ nhiên là tôi cũng biết Triệu Thư Kỳ không tốt với cô ấy. Đối với tôi, người không tốt với cô ấy đều không phải là người tốt. Tuy vậy, đó là chuyện giữa anh và Triệu Thư Kỳ. Vì vậy, anh phải nói với cả Triệu Thư Kỳ rằng đừng có kéo cô ấy vào cái chuyện giữa hai người nữa. Sắc mặt của nhà cao minh cứng đờ, anh ta lại nghe Mã Trọng Đan nói tiếp. Tôi biết anh làm rất nhiều chuyện cho cô ấy, nhưng mà đây không phải là lý do mà cô ấy phải nhận sự sỉ nhục. Anh đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng anh có người mà mình cần phải quan tâm hơn. Anh không thể cân bằng mọi thứ hoặc là đưa ra lựa chọn đúng, nhưng mà anh yên tâm, sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy bằng cả trái tim. Lúc Mã Trọng Đan nói chuyện, mặc dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng mà lại nhắm thẳng vào điểm yếu của nhà cao minh. Nhà cao minh ở nhà của Nguyễn Thành 2 ngày mới quay trở về, trước khi đi đã ăn nói xấu Mã Trọng Đan không ít. Nguyễn Thành cảm thấy anh ta quá ngây thơ, không hổ là mặt trẻ con tên gọi là cao minh. Sau đó quả nhiên Mã Trọng Đan lại mời Nguyễn Thành ăn lần nữa, rồi lập tức tuyên bố vào đoàn. Sau bữa cơm này, nơi mà họ gặp lại nhau chính là ở đoàn phim trường. Sau khi đoàn phim rời về phim trường, các diễn viên đều đã lục tục quay về đây, chỉ có Lâm Gia Tư nghe nói đã bị cắt phần diễn hôm nay do bùng scandal. Phải diễn Linh Nhi vốn ít đến đáng thương, giờ lại đã bị cắt, lần này thì hay rồi, chỉ còn lộ mỗi cái mặt mà thôi. Khi Nguyễn Thành trở về đoàn làm phim thì nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cô rất quái lạ. Tào Vĩnh Lượng đến hỏi thẳng cô luôn. Cô hẹn hò với cả anh đấy à? Sao mà đại diễn lại nói như vậy? Không phải là hai người trở về cùng chuyến bay sao? Đúng vậy, nhưng mà chỉ là cùng chuyến bay mà thôi. Tào Vĩnh Lượng nhèo mắt nhìn cô, sau đó nói, người cùng chuyến bay sẽ có cái kiểu này hả? Dứt lời, ông lấy điện thoại di động cho Nguyễn Thành xem. Nguyễn Thành vừa nhìn thì đã thấy hình của mình ngồi ngủ ở trên ghế mà Trọng Đan dịu dàng đắp chăn lên cho cô. Nguyễn Thành nhớ lại nhà cao mình đã từng nói có thể mà Trọng Đan thích cô. Cô bỗng nhiên đỏ mặt, sau đó lắp bắp mà nói, này cũng đâu có gì cơ chứ, chỉ là tấm hình khá đẹp mà thôi. Là cô thì cô cũng sẽ làm như vậy với ảnh đế tà. Nếu nói ảnh đế thích mình, vậy thì quá là không biết xấu hổ rồi. Tào Vĩnh Lượng nhìn lại tấm hình, cuối cùng đành phải thừa nhận, quả thật là không có cái gì, giúp cho đắp chăn thôi mà. Nhưng mà tại sao bọn họ lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Bởi vì ở bên cạnh còn có một cô trợ lý kia kìa. Tại sao còn đến lượt mặc ảnh đế đắp cho cô hả? Quan trọng là, mặc dù là cùng chuyến bay, nhưng mà sao hai người lại có thể ngồi cùng cả hàng ghế thế kia? Nguyễn Thành tỏ vẻ rất nghiêm túc. Chắc hẳn là sự quan tâm lẫn nhau sẽ ở cùng đoàn làm phim thôi. Tào Vĩnh Lượng cười ha ha. Nếu mà không biết mà Trọng Đan thích cô, thì tôi thật sự tin sái cả cổ rồi đấy. Tấm hình này được lan truyền vào tối ngày hôm trước, chắc là được chụp bởi Trạm Tỷ đã đi theo hôm đó. Nhưng vì được đăng ở trong Super Topic Thanh Sơn ít người, kiệm lời, không thích gây ra chiến tranh nên không có ai để ý. Cho dù fan của Mạc Trọng Đan có nhìn thấy, nhưng mà sẽ không ngốc đến nỗi bê qua Super Topic của nhà mình để mà bàn luận. Vì thế mà khi tấm hình này được đăng lên Weibo của Mạc Trọng Đan thì đã là 2 ngày sau. Khung cảnh ở trong hình hơi mờ, tất cả mọi người đều nằm tựa ở trên ghế nghỉ ngơi. Vì là khoang hạng nhất nên không gian của mỗi người cũng khá là rộng rãi. Hành động của Mạc Trọng Đan đắp chăn cho cô, dù chỉ ở trong hình nhưng mà vẫn có thể thấy rõ anh rất cẩn thận và dịu dàng. Các tiểu thụ miêu trong Super Topic Thanh Sơn đồng loạt gào lên hú hố, hô to mình đã bị tiểu đường rồi, sau đó chết ngất. Người Thành run tè nhìn điện thoại di động, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Lúc này anh đang ngồi ở vị trí xa xa cầm một cái ly màu trắng uống nước. Người Thành nhìn thử, đột nhiên hoảng sợ hỏi Điền Nguyệt Nguyệt, có phải là trước đây chị cũng có một cái cốc giống như vậy hay không? Điền Nguyệt Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cũng hoảng sợ mà nói, năm ngoái chị vào đoàn làm phim rung động trái tim em, quả thật đã dùng cái cốc giống như vậy. Ở bên kia mà Trọng Đan cũng cười nói với cả Lại Bác Vũ, cô ấy đang nhìn cốc của tôi kìa, cô đã chú ý tới rồi. Lại Bác Vũ mỉm cười mà nói, dù có chậm tiêu đến mấy, dùng cái ly giống hệt như thế này cô ấy sẽ chú ý tới mà thôi, mặc dù chỉ là giống với cả cái của năm ngoái. Mà Trọng Đan cũng gật đầu tỏ vẻ cao thâm, sau đó hài lòng mà nghĩ, cô ấy chú ý tới mình có phải là mình sắp được thể hiện rồi hay không. Lúc này mà Trọng Đan lại không biết sự khiếp sợ trong lòng của Nguyên Thành và Điền Nguyệt Nguyệt từ đâu mà tới. Điền Nguyệt Nguyệt thán phục mà nói, cái cốc kia chỉ có 9 tệ 9, không ngờ luôn đó anh đế cũng dùng một cái cốc rẻ béo đến như vậy luôn. Nguyễn Thành tức cảnh sinh tình mà nói, tiết kiệm là phẩm chất tốt. Tào Vĩnh Lượng đi ngang qua, tôi thấy buồn thay cho ảnh đế thật đấy. Nguyễn Thành hỏi chấm. Sau đó lúc mà Tào Vĩnh Lượng đi ngang qua ảnh đế, nghe anh và người đại diện của anh đang nói chuyện dùng cốc giống nhau, ngẫm nghĩ thử có phải là cô ấy sẽ cảm thấy ngại ngùng hay không. Người đại diện của anh nói, có thể lắm chứ, cậu xem ánh mắt Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn tôi khác quá trời kìa. Tào Vĩnh Lượng không hề kiềm lòng nổi nữa, dừng bước lại nói với cả mà Trọng Đan, hai cô ấy là đang thắc mắc có phải cái cốc mà mấy cậu dùng mua có giá 9 tệ 9 hay không đấy. Lúc ấy ánh mắt của mà Trọng Đan nhìn Tào Vĩnh Lượng đầy lạnh lẽo, nhưng mà không nói gì, anh hở hững quay đi. Lại Bác Vũ lập tức suy xoa mà nói, sao mà tranh giá kinh vậy trời, tôi mua ở trên mạng tận 29,8 tệ cơ mà. Tào Vĩnh Lượng dứt khoát không đi nữa, đứng cạnh mà Trọng Đan hỏi, cậu cứ gây sự chú ý với cả cô ấy mãi nhưng mà cô ấy vẫn không để tâm đến cậu, sao mà cậu không nói thẳng ra luôn cho rồi. Mà Trọng Đan cười lạnh, nếu mà có thể nói thẳng sao tôi phải chờ 3 năm cơ chứ. Tào Vĩnh Lượng lại càng kinh ngạc, cái gì, cậu yêu thầm cô ấy đã 3 năm sao? Lần đầu tiên ông nghe được chuyện này. Ông chỉ biết ảnh đế thích Nguyễn Thanh, còn tưởng rằng chỉ là mới có cảm tình gần đây mà thôi, không ngờ tới tận 3 năm rồi. Vậy thì ảnh đế chịu được hay thật nhỉ. Cuối cùng thì Tào Vĩnh Lượng nhìn anh với vẻ thương hại, vậy thì bây giờ lại càng phải nói, nếu mà cô ấy từ chối thì sao? Từ chối, vậy thì chịu thôi chứ sao nữa. Vì vậy, ông lại nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng của Mạc Trọng Đan. Nếu mà bị từ chối, phải đành chịu, thì anh đã không cần chờ tới hôm nay rồi. Thích một người, thích đến mức theo sau từng bước chân, mỗi một bước đều luôn phải cẩn thận. Một lớp cửa sổ mỏng manh, còn không dám đâm thùng. Nhưng hiển nhiên, Thành Sơn CP không có băn khoăn này. Ngọt, kẹo, chính là sự tồn tại của CP này. Sau khi tấm hình lên hot search, suốt cuộc hình của Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thành ở sân bay cũng đã được công khai rộng rãi. Ngoài ra, một trạm tỷ đã chỉnh sửa lại video và thêm một ca khúc lãng mạn dài tận 4 phút gửi vào trong Super Topic, sau đó đã được đăng lên Weibo của Mạc Trọng Đan, thu được 180.000 like. Lúc mà Mạc Trọng Đan nhìn thấy, thì video đã được hơn 30.000 like rồi. Lại Bác Vũ không nhận được phải cảm thán. Với con số này, không thua gì một ngôi sao mới nổi đâu. Mạc Trọng Đan không để ý đến anh ta, click mở video. Dạo đầu là một khúc nhạc lãng mạn, sau đó là một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Cảnh đầu tiên toàn là màu hồng, hai từ Thanh Sơn màu trắng xuất hiện ở đầu. Sau đó, video cắt hình ở cổng của sân bay, Mạc Trọng Đan lấy hai vali từ cốp xe. Anh nghiêng đầu nói gì đó với cả Nguyễn Thanh, cả gương mặt chỉ toàn là một màu ấm áp. Hình ảnh chưa thay đổi, hai người sóng vai đi vào sân bay. Sau khi nhìn thấy trạm tỷ thì âm thầm tách ra. Cũng vì như vậy, một câu chuyện vốn đang trong sáng, nhưng mà khi hai người lén lút chia ra thì bữa ăn lại thêm phần ngọt ngào. Từ đây đã bắt đầu có những tấm hình đan xen, có cảnh Nguyễn Thanh vẫy tay chào Mạc Trọng Đan ở phòng VIP, có cảnh hai người ngồi cho đồ nói chuyện cùng nhau. Tấm này lại trốn lên tấm khác, sau đó video chuyển cảnh. Video được quay khá rõ, có thể nhìn thấy được Nguyễn Thanh đang buồn bã đầy chiếc bánh mochi ở trên bàn cho Mạc Trọng Đan. Sau đó, Mạc Trọng Đan đẩy bánh lại về phía của cô, trông như là chiều chuộng. Âm nhạc vào điệu khúc, hình ảnh này như đã ngự lại trong vầng hào quang. Mạc Trọng Đan nhìn Nguyễn Thanh say đắm, nhìn cô cầm bánh mochi mềm, thế nhưng mà vẻ mặt của anh lại đầy thỏa mãn. Nhóm tiểu thụ miêu nhìn mà tâm huyết sủi sôi, thở ra thở vào. Video vẫn còn tiếp tục, nhóm Nguyễn Thanh đứng dậy đi lên máy bay, một người đi trước, một kẻ đi sau đuổi theo. Anh quay đầu, cô dừng lại, xa xa nhìn nhau, dường như là đang chờ đối phương. Cuối video, màn ảnh hơi lắc lư, Mạc Trọng Đan nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người ở trong phòng VIP đều vẫn còn đang nghỉ ngơi. Một lúc lâu, Mạc Trọng Đan mới chậm rãi quay qua nhìn Nguyễn Thành đã ngủ say sưa ở bên cạnh. Sau đó, anh lấy chăn ở trên người của mình, nhẹ nhàng đắp cho cô. Hình ảnh như bất động, anh nhìn cô một lát, đột nhiên mỉm cười. Sau đó, bản thân cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ca khúc chậm rãi chuẩn bị đi vào hồi kết, màn hình cũng dần dần tối xuống. Ở đoạn cuối của ca khúc, một tấm hình hot nào đó đột nhiên xuất hiện. Sự mập mờ ở trong hình đã góp phần tạo nên điểm nổi bật cho video. Ấy thế mà lại biến thành 8 phút. Hai từ Thanh Sơn to đùng chiếm trệ ở trên bảng. Lại Bộc Vũ dừng một chút, cuối cùng lẩm bẩm mà nói, video không tệ. Đừng lo lắng, có CP nào thành cặp mà không nhờ những cái này đâu. Lúc mà chúng ta lên máy bay có ám muội như vậy đâu. Đây chính là sức mạnh của cắt nối, không phải là cậu đừng có lưu lại mà. Mạc Trọng Đan không nghe, anh tải video này về rồi cất đi, sau đó mới ngẩng đầu mà nói, anh nói đúng, lúc mà chúng ta trở về rõ ràng rất nghiêm túc. Lại Bao Vỗ vốn cảm thấy CP là các động tác được biên tập cắt nối thích hợp, trong giới giải trí đã bao nhiêu đồi luôn căm thù nhau, trải qua cắt nối thần trường thì bỗng có thể thấy được hiệu quả thể non hẹn biển. Nhưng mà vừa nghe Mạc Trọng Đan nói như vậy thì anh ta lại cảm thấy ánh mắt ở bên trong quả thật không phải là do cắt nối. Lại Bác Vũ hoài nghi mà nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan chỉ vô tội mà hỏi, nhìn cái gì? Lại Bác Vũ lắc đầu, sau đó lại hoài nghi nhìn Mạc Trọng Đan. Cuối cùng anh ta nói, nếu mà không chuẩn bị sớm để tỏ rõ ra tâm ý thì có phải cậu nên hạn chế ở cùng cậu ấy hay không? Chỉ ngồi máy bay cùng nhau thôi mà đã bị cắt thành như vậy rồi, còn tỏ tình cái nỗi gì nữa? Cắt nối thêm hai video nữa, vậy thì không giấu được ai nữa rồi. Vậy thì tôi làm đủ trò để làm cái gì? Mạc Trọng Đan khiếp sợ nhìn anh ta, cuối cùng nói. Lại Bác Vũ, có lý, vậy nên, anh ta yếu ớt mà nói. Hay là công khai đi? Mạc Trọng Đan lại càng kinh hãi. Bị từ chối thì phải làm sao? Thế thì cậu tính làm như thế nào đây? Tôi tìm hiểu rồi, làm cho cô ấy chú ý là một cách tốt nhất. Lại Bác Vũ chỉ nghĩ, trời mẹ ơi, cậu muốn làm cái khỉ gì thế? Nguyễn Thành có một thói quen là thường đăng trạng thái trên Weibo. Ví dụ như là nếu hôm nay cô mua một bộ quần áo mới, thì nhất định phải đăng lên mạng cho fan xem. Fan sẽ dùng từ ngữ vô cùng hoa lệ và trau chuốt để mà khen quần áo của cô. Thế vậy thì hôm đó tâm trạng của Nguyễn Thành sẽ rất tốt. Cho nên cô sẽ mặc một bộ quần áo mới ấy cả ngày. Vài ngày nữa, cô lại mua một cái cốc mới, cô sẽ đăng cái cốc đó lên, sau đó nhận được sự khích lệ. Vì vậy mà cả tháng đó, cô sẽ chỉ sử dụng cái cốc này, vì thế quỹ đạo cuộc sống của Nguyễn Thành khá là dễ đoán. Mà Trọng Đan xem Weibo của cô đã 3 năm, đã nắm rõ rất nhiều thói quen của cô như lòng bàn tay. Tuy nhiên gần đây, bởi vì cô gặp scandal, nên đã lâu chưa cập nhật Weibo. Fan của Thanh Sơn CP vất vả lắm mới trèo được cái thuyền ngọt như là mía lụa này. Kết quả mà Trọng Đan là người không thích lướt Weibo, Nguyễn Thành thì bị scandal lại càng không dám mở Weibo. Thế nhưng mà mấy hôm trước, vào ngày Nguyễn Thành và Mào Trọng Đan cùng nhau đi ăn thịt nướng, thì rốt cuộc cô đã cập nhật trạng thái trên Weibo. Hình ảnh món thịt ba chỉ được nướng ở trên khay, vì vậy mà fan đã điên cuồng bình luận, chảy nước miếng dưới bài của cô. Vài ngày trước khi mà cô vào lại đoàn làm phim, cô đã đăng hình cái vali hành lý. Ngày hôm sau thì cô vào đoàn làm phim ngay. Chuyện này nói rõ, Weibo của cô đã khôi phục trạng thái hàng ngày, căn cứ vào những nguyên nhân này. Hai ngày sau, Nguyễn Thành nhìn thấy Mà Trọng Đan mặc quần áo có cùng màu với mình thì cô cũng đã đồ ra một lúc. Mà Trọng Đan bước tới chào hỏi cô, sau đó hỏi cô: Nguyễn Thành, trùng hợp quá vậy, hôm nay em cũng mặc áo len màu hồng à? Mà Trọng Đan kéo áo len của mình nên nói: Tôi mới mua, trông thế nào? Nguyễn Thành: Tôi chỉ cảm thấy anh như mới có 10 tuổi. Mà Trọng Đan sững sờ, sau đó nói: Tôi sẽ xem như là đây là lời khen. À, tôi đang khen anh đó. Mà Trọng Đan hài lòng đi trang điểm. Tào Vĩnh Lược 3. Không phải chứ, áo len màu hồng. Anh đấy à, cậu cũng hay hò quá nhỉ. Qua một ngày, lúc này Mà Trọng Đan lại cầm theo một cái ví da màu đen tới. Anh hỏi Nguyễn Thành: Em biết cái ví này hay không? Nguyễn Thành lắc đầu, Mà Trọng Đan thất hồn lạc phách bỏ lại đi hóa trang. Rõ ràng là cùng một kiểu, rõ ràng cùng một hiệu, sao lại không nhận ra? Cứ thế, lại qua một ngày, hôm nay Mà Trọng Đan nhuộm tóc màu nâu đi tới. Thanh, em cảm thấy kiểu tóc mới này của tôi như thế nào? Nguyễn Thành liếc nhìn, quay đầu lại vừa lúc thấy Tân Văn Nhụy, yên lặng nói một câu: Cùng tông màu với cả ảnh hậu, quá hợp. Mà Trọng Đan: Hợp. Mà Trọng Đan chợt thấy không ổn, anh quay ra nhìn Tân Văn Nhụy ở sau lưng, chỉ thấy Tân Văn Nhụy khẽ mỉm cười với anh. Không phải chứ, cô cười cái gì, tại sao hôm nay cô lại cùng nhuộm tóc? Tân Văn Nhụy lại nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Mà Trọng Đan duy trì biểu tình lạnh nhạt một lúc lâu, cuối cùng cũng không kiên trì được nữa. Anh xoay người, nói với cả Nguyễn Thanh: Hôm nay tôi nhuộm tóc là vì... Chỉ là một câu vô cùng đơn giản, thế nhưng anh không nói ra được, ngược lại nói không có gì, sau đó anh liền vội vàng bỏ đi. Nguyễn Thanh nhìn bóng dáng của anh, trong lòng khẽ rung động. Tuy rằng CP này là giả, nhưng hai người cứ xài đồ như vậy làm cho em thật sự hiểu lầm đó. Mà Trọng Đan đi đến bên cạnh Tân Văn Nhụy: Cô ra đây với tôi một lát. Tân Văn Nhụy buông kịch bản xuống, vẻ mặt dịu dàng: Được. Hai người đi tới một chỗ vắng vẻ, Mà Trọng Đan hỏi cô ta: Tại sao hôm nay cô lại nhuộm tóc? Tân Văn Nhụy vội vượt mái tóc màu nâu của mình, sau đó vô tội mà hỏi: Tại sao? Thanh niên bây giờ có ai mà không nhuộm tóc? Em mới có 25 thôi đó, anh Trọng Đan. Mà Trọng Đan: Tôi nói như vậy nhưng mà tôi cảm thấy cô đang cố ý. Tân Văn Nhụy thản nhiên: Đúng vậy. Mà Trọng Đan 3. Tân Văn Nhụy giơ ngón tay lên mà tính: Em thích anh là 10 năm. Lúc em 15 tuổi đã thích anh rồi. Anh muốn em chấp tay dâng anh cho người ta thì em phải tìm ai than thở đây? Mà Trọng Đan liền nghẹn họng, tức tối lạ khẽ: Vậy thì tôi thích cô ấy 3 năm, tức phải tìm ai than thở hả? Tân Văn Nhụy quay lưng về phía của anh: Ai mà biết, dù sao thì anh đừng tìm em là được rồi. Mà Trọng Đan nhẫn nhịn, cuối cùng hỏi cô ta: Sao cô biết hôm qua cô ấy nhuộm tóc? Tân Văn Nhụy liền cười: Lên Weibo, search Nguyễn Thành thì ra thôi. Tên Nguyễn Thành này chỉ có mình cô ta. Trạng thái mới nhất đó là ngày hôm qua cô ta đi làm tóc 2 tiếng đồng hồ để quay cho sản phẩm mới. Sau đó, em lại kéo xuống tiếp, phát hiện gần đây cô ta mới mua một bộ đồ mới, áo len màu hồng. Ái da, còn trẻ thật là tốt quá, màu sắc tươi sáng đáng yêu làm sao. Đột nhiên thì em nhớ đến mấy ngày trước anh cũng mặc một cái áo len màu hồng. Tân Văn Nguyện lại nói tiếp: Em chỉ là nghĩ, wow, chẳng lẽ anh còn đang bắt chước cô ta. Anh có biết hôm mà anh mặc áo len màu hồng tới thì đoàn làm phim của chúng ta đã bị hỏng lết bao nhiêu thiết bị hay không? Em rất có ấn tượng. Em càng nghĩ lại càng khó chịu, càng nghĩ lại càng bực bội. Nếu mà em không dễ chịu thì sao có thể để cho mấy người dễ chịu được đây? Mà Trọng Đan, cô đang cố ý gây chuyện. Tân Văn Nhụy gật đầu: Đúng vậy, sao anh có thể nói lý lẽ với con gái cơ chứ? Em khó ở vậy đó, em còn chẳng nghe lý lẽ gì hết. Mà Trọng Đan liền cạn lời, anh hỏi: Nếu vậy thì sao cô lại bắt chước Nguyễn Thành, không phải là cô nên bắt chước tôi hay sao? Tần Vân Nguyện liền cười ha ha, anh cũng bắt chước Nguyễn Thành thì em cũng bắt chước Nguyễn Thành, em có làm cái gì phạm pháp đâu. Tần Vân Nguyện quay đi, để lại một bóng lưng lãnh đạm. Em thấy rồi, bây giờ anh đang muốn đấm em lắm đúng hay không? Nhưng mà em không cam lòng. Em biết việc em làm rất đáng ghét, nhưng mà em không cam lòng, mặc dù sẽ bị ghét. Ở bên kia, đột nhiên Nguyễn Thành nhớ ra, đã lâu rồi cô chưa vào Super Topic, ngữ trọng tâm trường, hôm nay anh đến và ảnh hậu đã mặc đồ đốt rồi, trong Super Topic cũng. Nguyễn Thành vào Super Topic, quả nhiên nhìn thấy bình luận về Tân Vân Nhụy và Mạc Trọng Đan nhuộm cùng một màu tóc. Những bức ảnh so sánh cùng màu tóc và các fan đang gào khóc trước ở màn hình, Nguyễn Thành bỗng nghĩ, có vẻ màu tóc của mình và ảnh đế cũng hơi giống ảnh em, hơn nữa hôm nay họ cũng mới nhuộm tóc mới. Dường như là hai người đã nhuộm màu đôi, mình trông cũng đôi chung luôn hay sao đó. Vì vậy mà Nguyễn Thanh lại vào Super Topic Thanh Sơn, quả nhiên thấy bình luận về tóc của chính mình, cùng màu với cả Mạc Trọng Đan, còn có cả một nhóm tiểu thụ miêu đang ôm màn hình hú lên. Hơn nữa, không chỉ có như thế, trong Super Topic, cô còn nhìn thấy mặc đồ đôi và dùng cả cái cốc đôi với cả ảnh đế nữa. Nguyễn Thanh, ba chấm. Mình cứ cảm thấy thật xảo ấy. Nguyễn Thành yên lặng để điện thoại xuống, sau đó nhìn Điền Nguyệt Nguyệt nói, gần đây chị và Mạc ảnh đế mặc đồ giống nhau hơi nhiều quá phải không? Điền Nguyệt Nguyệt cũng đã nhận ra, gật đầu mà nói, đúng vậy, gần đây hai người dùng chung một kiểu cốc quần áo cùng màu, thậm chí còn dùng chung cả một cái túi xách đồi nữa. Nguyễn Thành, không phải chứ, em nói có phải là ảnh đế đang nợ nần hay không? Điền Nguyệt Nguyệt chưa nghĩ tới cái phương diện này, nhưng mà vừa nghe Nguyễn Thành nói như vậy thì cô ấy cũng thở dài. Quả thật là đồ của chị toàn là đồ rẻ, chỉ có cái túi xách kia là đắt tiền nhất, tận 780 tệ thôi. Nguyễn Thành dựa kinh nghiệm từng là fan CP của Mạc Trọng Đan, nên rất hiểu rõ, cô nói một cách rất chắc nịch. Bình thường anh ấy toàn dùng là loại ví thấp nhất cũng có giá 30.000 trở lên. Vì vậy, lúc Mạc Trọng Đan và Tân Vân Nhụy đi ra khỏi hội trường thì nhận được ánh mắt thương hại của Nguyễn Thành. Thế lên lúc mà ăn cơm trưa, Nguyễn Thành cầm cốc hộp ngồi kế bên Mạc Trọng Đan. Mà Trọng Đan mới như bắt được vàng, có hiệu quả rồi. Rốt cuộc thì Thanh Thanh của nhà anh đã hiểu ý của anh rồi. Cô ấy hiểu rồi, cô ấy đang đáp lại anh đấy. Anh có ăn đùi gà hay không? Nguyễn Thanh nhẹ giọng cẩn thận mà hỏi. Ăn chứ. Nguyễn Thanh liền gắp một cái đùi gà từ hộp cơm của chính mình sang cho anh. Sau đó lại nói, cho anh này, anh yên tâm, hộp cơm này tôi còn chưa có mở, tôi cũng chưa dùng tới cái đũa này đâu, rất sạch sẽ. Mà Trọng Đan hoang mang nhìn cái đùi gà trong hộp cơm, sau đó hỏi, hả? Tại sao em lại cho tôi đùi gà? Nguyễn Thành hài lên một tiếng, vỗ vai của Mạc Trọng Đàn nói, có được, có mất, anh đừng có giữ mãi ở trong lòng. Mạc Trọng Đàn phải mất mấy ngày thì mới hiểu được rằng Nguyễn Thành nghĩ anh bị phá sản. Ngay lúc đó, tâm trạng của Mạc Trọng Đàn sụp đổ. Cái cách dùng đồ đốt này, sao mà có thể nghĩ anh đang phá sản được cơ chứ? Lại bao vỗ cảm thấy buồn cười không thể chịu nổi, vì vậy anh ta cười suốt 3 ngày. Để chứng minh mình không phá sản, Mạc Trọng Đan đã mua một cái áo len 34.000 tệ, một cái cốc 7.000 tệ và một cái túi xách 12 vạn tệ. Hôm đó, anh ăn mặc lấp là lấp lánh đi tới đoàn làm phim. Lúc ấy Nguyễn Thành thấy thế thì đờ đẫn, cô thở dài mà nói, anh đế vẫn là rất có tiền. Mạc Trọng Đan hài lòng, Tào Viễn Lượng thấy toàn bộ quá trình thì chỉ sờ cầm, cười cười như là đang xem kịch. Mạc Trọng Đan tập trung hết tinh thần vào CP với cả Nguyễn Thành, nên Thanh Sơn CP thu được khá nhiều phản ứng khoa học ngọt ngào giữa hai người, nhưng mà chỉ âm thầm lan truyền trong tất cả các CP khác. Fan của Thanh Sơn CP ngày càng nhiều, dẫn đến lượng fan của Nguyễn Thành cũng đã bắt đầu tăng dần lên. Nhưng mà chính vào lúc này, hot search của một tài khoản mang tên Tiểu Tam Nguyễn Thành nhảy dù lên tận top 3, nhất thời ở trên mạng sôi nổi hơn bao giờ hết. Thật ra thì Nguyễn Thành không làm phần lòng của ai cả, tối thiểu thì cô sẽ không chủ động gây xích mích với ai. Tuy vậy, khi mà cô ngồi im thì lại thật sự gây ra mích lòng của người khác khá nhiều. Phải biết rằng, dù sao thì Thiên Ngô cũng là một công ty giải trí, có khá nhiều người mới và người cũ ở trong đó, ai cũng đều đang lặn ngục ở trong giới giải trí này, ai mà không muốn vượt trội cơ chứ. Nguyễn Thành được tài nguyên của công ty, thì chắc hẳn sẽ có một số người phải nóng ruột vì tài nguyên, bất kể là cảm thấy tài nguyên của mình ít hay nhiều thì vẫn luôn ghen tị với cô. Trong Thiên Ngô không mấy ai thích Nguyễn Thành cả, trong đó phải kể đến đó là Tào Tuyết San. Lúc ấy vì lăng xê cho Nguyễn Thành mà Nhạc Tổng đã đầu tư cho đoàn làm phim Rung Động Trái Tim Em này. Tào Tuyết San biết đây là một canh bạc, nếu mà có thể thành công thì Nguyễn Thành sẽ nổi như cồn. Nhưng mà tại sao? Tào Tuyết San là người rất có dạ tâm. Cũng bởi vì như vậy mà cô ta là người duy nhất trong công ty dám lén chơi Nguyễn Thành một vố. Lăng xê CP thôi, Nguyễn Thanh làm được thì Tao Tuyết Gian cũng làm được. Khi mà Rung Động Trái Tim Em phát sóng và càng ngày càng phổ biến, thì đoàn đội đã bắt đầu đăng video mở ám giữa hai người kia lên. Fan của CP Thanh Hoan thật ra là kết quả của đoàn đội này. Dựa vào tin bên lề thu hút một số lượng fan lớn, bước đầu có vẻ rất thành công. Và lúc mà sắp nổi đình nổi đám, thì Tao Tuyết Gian lại bỗng nhiên xuất hiện. Video nghiêm hoán ôm cô ta chụp hình từ ở trên trời giáng xuống. CP trai xinh gái đẹp mạnh mẽ hơn ở bên Nguyễn Thanh nhiều. Tình thế đổi ngược, từ hòa CP áp đảo Thanh Hoan CP trở thành trào lưu. Tào Tuyết Gian cũng rất hồi hộp, ông tâm trạng không thành công thì sẽ thành thân, cô ta đã quyết tâm liệu chết. Quả nhiên, ở trong mặt công ty, lợi ích đó là lớn nhất. Từ hòa CP kiếm rất tiền, cho nên Thanh Hoan CP làm không nên trò chống gì nữa. Tào Tuyết Gian không biết họ có biết là do cô ta làm hay không, nhưng mà cô ta đã bắt đầu nổi tiếng. Cô ta và Nghiêm Hoán cùng nhau ăn không ít tiền hoa hồng dựa vào Tuyết Hoa CP này. Dựa vào bộ phim này, cuối cùng từ loại vô danh không có tên tuổi, cô ta và Nghiêm Hoán trở thành tiểu lưu lượng. Thậm chí, chỉ về để duy trì lưu lượng này, cô ta và Nghiêm Hoán cũng đã bắt đầu yêu đương. Họ thường xuyên sâu ngọt ngào trên Weibo, quả thật không tệ một chút nào. Tào Tuyết Gian nằm mơ, cũng có thể cười mà tỉnh dậy, bây giờ cô ta cũng có thể kiếm tiền cho công ty. Bộ phim còn chưa có kết thúc mà đã nhận được bao nhiêu là quảng cáo. Thậm chí, vài quảng cáo của Nguyễn Thành cũng đã được đẩy cho cô ta. Chỉ nói với cả bên ngoài rằng, Nguyễn Thành phải quay mà kiếm đỉnh phong nên không có thời gian. Bây giờ, Tào Tuyết Gian đã không còn sợ Nguyễn Thành nữa. Chẳng hề dựa vào mai sau, Nguyễn Thành có thể thành công trong vài nữ vụ ác độc ở mà kiếm đỉnh phong hay không. Thì quá lắm, chỉ được khen là một câu, diễn xuất không tệ mà thôi, hoặc là ấn tượng khá tốt. Nguyễn Thành đã bỏ lỡ tư cách trở thành một lưu lượng. Tào Tuyết Gian biết là một minh tinh có lẽ có rất ít cơ hội để mà nổi tiếng một lần ở trong đời. Nếu mà Nguyễn Thành nổi thì đã nổi từ lâu rồi, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội thì độ nổi tiếng sau này sẽ chẳng thấm vào đâu. Dù có thể nổi tiếng thì cũng hẳn là một chuyện rất lâu về sau. Nhưng mà cô ta nằm mơ cũng không ngờ, mình có tiếng tăm là dựa vào việc lăng xê CP, thì Nguyễn Thành cũng hot lên nhờ vào cái vụ CP này. Thanh Sơn CP càng ngày càng lớn mạnh, ban đầu số người không nhiều, nhưng mà hai ngày qua thành viên đã không ngừng tăng cao. Dựa vào video ở sân bay với cả màn trọng đan đã hút đến mười mấy nghìn fan. Lâu lâu còn lộ ra vài tin có độ tin cậy cao. Không biết có phải là viện đoàn làm phim cố ý lăng xê CP này hay không, trong đó có vài cảnh tương tác giữa Nguyễn Thanh và màn trọng đan. Cả kỳ non đều cầm kính viễn vọng soi những cái tin tức có độ chính xác cao này, vì vậy mà thông thường có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thần kỳ. Ví dụ như là Nguyễn Thanh và màn trọng đan cùng ở đoàn làm phim ăn cơm, ánh mắt của Mà Trọng Đan luôn bay tới chỗ của Nguyễn Thanh. Ví dụ như là sau khi Nguyễn Thanh kể xong một câu chuyện cười, tất cả mọi người đều không có cười, chỉ có Mà Trọng Đan chưa bao giờ thích cười lại mỉm cười. Ví dụ như là khi có người khác giới đến gần Mà Trọng Đan thì luôn vô thức lùi về sau, nhưng mà bản thân lại chủ đích đến gần Nguyễn Thanh. Dựa vào đó, số lượng fan CP Thanh Sơn đã đuổi kịp Tuyết Hoa CP của cô ta rồi, trong khi bộ phim này còn chưa có được phát sóng. Nếu mà được phát sóng rồi thì chẳng phải là sẽ có thêm một nhóm người nữa hay sao? Tào Tuyết Gian gây chuyện với cả Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ biết rõ, nên Tào Tuyết Gian có chết cũng không dám để cho Nguyễn Thanh đuổi kịp chính mình. Một khi mà giá trị của cô ta vượt qua mình thì Tào Tuyết Gian biết mình sẽ bị công ty bỏ rơi ngay, thậm chí có lẽ sẽ bị lôi ra cái chuyện lúc trước tính sổ với cả cô ta một thể. Càng đáng sợ hơn là fan Thanh Sơn CP đã phát hiện ra fan của Tuyết Hoa CP toàn là anti-fan của Nguyễn Thanh. Bây giờ hai phe đang nhử nước với lửa. Ngoài ra, fan của Thanh Sơn CP cũng đã trở thành anti-fan của Tào Tuyết Gian, thậm chí là anti-fan cả Nghiêm Hoán nữa. Đủ loại hành động tỏ rõ khí thế của Nguyễn Thanh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tương lai của cô ta. Vì vậy, Tào Tuyết Gian cắn răng quyết định phải giết chết Thanh Sơn CP. Trước lạ sao quen, Lucy P đa số là con gái, mà con gái ghét nhất điều gì? Không sai, đó là tiểu tam. Ban đầu có thể giết chết Thanh Hoan CP, đúng là nhằm vào cái danh tiểu tam này của Nguyễn Thanh. Tào Tuyết Gian cười lạnh lùng, lần này đơn giản hơn rồi. Lúc ấy, cô ta rất tốn sức biến mình thành vợ cả, tạo nên Tuyết Hoa CP. Còn Mạc Trọng Đan vốn đã có CP rồi, chính là Mỹ Trọng Tâm Trường. Vì mẹ mà trong cái bộ CP này muốn biến Nguyễn Thanh thành tiểu tam thì dễ như trở bàn tay. Họ sớt tiểu tam Nguyễn Thanh đang ám chỉ một người ở trong giới, chỉ cây dâu mắng cây hòe, một nữ diễn viên cứ quấn lấy nam chính khi mà quay phim, đến mức nam chính và nữ chính không thể thuận lợi trao đổi với nhau, Thậm chí, nữ diễn viên đó còn không ngừng tung hưởng giả để lăng xê CP, vì vậy mà fan đã tăng lên gần 200 vạn. Gần đây, phim cổ trang chỉ có một bộ, đó là Ma Kiếm Đỉnh Phong thôi. Liệt kê vài điểm đều dính phải Nguyên Thanh, vì vậy mà chưa đến 2 phút, mọi người đều đã biết được đó là ai. Nếu mà đề cập đến người trong giới, thì chuyện này là thật hay là giả không có quan trọng mấy. Đa phần dân mạng đều thích là hit drama. Xét cho cùng, ở thế giới này, người qua đường là nhiều nhất. Hồn chi ở trong khu bình luận toàn là thủy quân chuyển hướng của dư luận. Top bình luận đã bị đoạn mất, nhóm tiểu thụ miêu hoàn toàn không kịp khống chế bình luận. Nếu mà bài viết này chỉ nhắc đến có người ở trong giới, rồi kéo theo bình luận ở bên dưới, thì rất nhiều dân mạng đều sẽ bị lừa hết. Mặc dù ở trong bài đăng không nhắc đến cái từ kẻ thứ ba, nhưng mà lại đưa ra quá nhiều điểm chứng minh Nguyên Thành đã chen chân vào giữa Mạc Trọng Đàn và Tân Văn Nhụy. Cụm từ tiểu tam này là một từ ngữ rất quái lạ, đặc biệt khi tiểu tam là minh tinh thì có thể thu hút một số lượng lớn dân mạng thường không chú ý nhiều vào showbiz. Vì vậy mà đừng chỉ thấy hai từ tiểu tam này đơn giản, hot search này lên tốt chủ yếu do được dân mạng tìm kiếm quá nhiều mà ra. Ngôi sao bị bêu danh là tiểu tam sẽ có ảnh hưởng đến tương lai ra sao? Mấy năm trước, một tiểu hoa đán mới có debut được cho rằng có thể thay thế lão hoa đán. Kết quả vì dây dưa với cả một người đàn ông đã có gia đình, đến nay còn chưa nhận được một bộ phim nào. Việc này hoàn toàn khác với việc công ty có đồng ý tìm phim cho người đó hay không, bởi vì dân mạng sẽ anti bộ phim đó, sẽ ảnh hưởng sâu đến nhà đầu tư. Vì vậy, nếu mà có người muốn mời cô ta quay phim, thì sẽ suy xét đến điểm này rồi đành từ bỏ. Hơn nữa, sau khi Thanh Hoan CP bị Tuyết Hoa CP bóp chết, thì việc Tuyết Hoa CP nói cô là tiểu tam cũng mang ý nghĩa khác hẳn. Chẳng qua chỉ là một cuộc chiến giữa các fan, nhưng mà gần như là sắp vật ngã được Nguyễn Thanh rồi. Vì vậy mà khi hot search này được tung ra, người trong đoàn phim nghiệt Nguyễn Thanh đầy vẻ thương hại. Hot search lên top rất nhanh, chỉ nhìn thôi thì ai cũng nghĩ Nguyễn Thanh đang bố phim mà thôi. Thế nhưng mà trong khu bình luận cứ nhắc đến cái tiểu tam, vì vậy mà dân mạng đã nhanh chóng chú ý vào cái danh tiểu tam kia. Trong đó, trong khu bình luận còn tung ra cả các tư liệu đen, ví dụ như là giành tài nguyên, bắt nạt người mới, bồi rượu. Thật sự là buồn tin càng ngày càng nhiều, phạt thành cũng càng ngày càng lớn. Tôi biết cô ta đấy, lúc mà Nghiêm Hoán và Tào Tuyết Gian đang yêu đương, thì cô ta còn dám đẩy CP với cả Nguyên Hán. Cũng vì như vậy, suýt nữa, Tào Tuyết Gian đã chia tay với Nghiêm Hoán rồi cơ. Dưa mà lầu trên nói, tôi đây cũng đã ăn rồi, lúc đó còn ầm ĩ đến một hồi. Thế mới nói, tiểu tam, chứ là tiểu tam, một lần làm tiểu tam thì cả đời làm tiểu tam. Bình luận ở trên mạng rất khó nghe. Hôm đó Tào Vĩ Lượng đã cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm. Ông thấy dường như sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, xế chiều hôm nay, anh đế và anh hậu cãi vã trong phòng hóa trang. Tiếng cãi vã truyền ra từ trong phòng, đến nỗi mọi người chỉ dám đi rón rén ngang qua. Nhóm Nguyên Nhã, Hạ Thanh Hải chợt cảm thấy kỳ lạ. Người bị drama trên Weibo là Nguyên Thanh, bị dính phốt cũng là Nguyên Thanh. Tại sao anh đế và anh hậu cư xử cứ như là họ bị phốt vậy? Có gì hay mà phải làm ẩm lên, sao họ lại cãi nhau? Chừng chốc lát sau, mọi người đã thấy Mạc Trọng Đan dập cửa bỏ ra khỏi phòng hóa trang. Tất cả mọi người hoảng sợ, chỉ có Tào Vĩ Lượng vô cùng bình tĩnh. Một người dính scandal thì đương nhiên sẽ có người khác phải xoa dịu. Lúc này, phốt của Nguyên Thành đã qua một ngày lên men, trên mạng mắng chửi một hồi thì rốt cuộc Thiên Ngụ mới chịu ra mặt. Thật ra thì thông báo đăng lên vô cùng công thức hóa, nói ngôn luận ở trên mạng đều là giả tạo, cũng nói rõ nghệ sĩ của công ty có nhân phẩm đạo đức như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ nói nếu mà không xin lỗi sẽ khởi kiện bla bla. Thế nhưng mà fan không có buông tha, vừa mắng tiểu tam vừa mắng công ty bao che, bao nhiêu ngôi sao không nổi được ở Thiên Ngô là do cô ta làm hại, vân vân. Và ban đêm, lúc mà 11 giờ, Mạc Trọng Đan đột nhiên đăng nhập Weibo lên tiếng thanh minh. Lời thanh minh vừa bảo thủ vừa nghiêm túc kia đã nhanh chóng làm nổ tung hồ nước hỗn tạp. Lời thanh minh đó không phải là giải thích việc Nguyễn Thanh quấn lấy anh, mà là làm sáng tỏ chuyện tình cảm giữa anh và Tân Văn Nhụy. Mạc Trọng Đan nói, hôm nay tôi muốn giải thích tin đồn tình cảm trong 2 năm qua. Scandal tình cảm giữa tôi và cô Tân Văn Nhụy hoàn toàn đó là bịa đặt, bởi vì năm nay tin đồn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Vì vậy hôm nay tôi mới lên tiếng thanh minh. Từ khi mà tôi đi bút đến nay vẫn luôn độc thân, luôn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của chính mình. Sau này tôi sẽ vẫn dùng thái độ nghiêm túc để mà hoàn thành công việc của bản thân. Nhưng mà vì hôm nay có người lợi dụng internet, truyền thông và nhà đài để mà liên tục lan truyền tin tức không có thật này, lừa dối mọi người ở trên mạng. Là nhân vật chính ở trong cái trò hề này, tôi cảm thấy tôi phải cần đứng ra giải thích chuyện này. Là một người đàn ông độc thân 25 năm, tôi có thể khẳng định với mọi người rằng trên đời này chưa có ai trở thành kẻ thứ ba trên chân bảo chuyện tình cảm của tôi cả. Xin đừng để cho người vô tội phải gánh lấy tội danh mà họ không có, khiến tin tức giả dối chiếm dụng tài nguyên xã hội. Tiện thể, tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu mến tôi. Tôi mong mọi người sẽ quan tâm đến tác phẩm trên màn ảnh của tôi, để cho chúng ta cùng nhau chung tay duy trì một môi trường hòa bình trên mạng truyền thông. Ở phần cuối, anh cũng không quên ký tên Mạng Trọng Đan. Trong chốc lát, bình luận trên mạng về chuyện Nguyễn Thành là tiểu tam đã ngừng hẳn. Ai dám tiếp tục tin đồn cơ chứ? Anh đế đã giải thích mình độc thân rồi, sao mà người độc thân lại có thể cắm sừng bạn gái của mình? Đầu tiên, anh phải có bạn gái thì mới có thể cắm sừng được người ta. Vậy thì có những tin đồn khác, nhưng mà bây giờ ở trên mạng, người xem lại càng quan tâm đến lời thanh minh của Mạc Trọng Đan và mong chờ xem Tân Văn Nhụy sẽ đáp lại như thế nào hơn. Phốt của Nguyễn Thành đột nhiên chẳng thông tho gì được nữa. Đám thủy quân ba chấm. Tào Đức San nhìn thấy lời giải thích này thì hoảng đến mức rớt cả cằm. Tuyên bố của anh quá rõ ràng, thậm chí còn không nhằm vào chuyện của Nguyễn Thành. Nhưng mà cũng vì như vậy mà đã gián tiếp chứng minh sự trong sạch và vô tội của Nguyễn Thành. Mặc dù cô ta có nghĩ tới Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy sẽ lên tiếng, nhưng mà cô ta chỉ nghĩ rằng họ sẽ giải thích đôi câu đơn giản mà thôi. Giải thích như thế này chỉ chẳng còn cái phốt gì đáng để nói về tiểu tam nữa rồi. Đôi khi dân mạng chỉ là muốn hít drama mà thôi, thậm chí đa phần còn không biết có người tự lên tiếng làm sáng tỏ. Tuy nhiên Mạc Trọng Đan đã lựa chọn một cách thức giải thích quang minh chính đại và có độ chú ý cao hơn, đó là sự kết đổ giữa anh và Tân Văn Nhụy. Sự kết đổ giữa anh và Tân Văn Nhụy đã có từ lúc đi bút, mặc dù anh chưa từng đính chính nhưng mà dường như phủ nhận miệng không có độ tin cậy cao, cũng không có mấy ai tin cả. Thậm chí những năm gần đây, trong giới fan còn đối xử với cả CP Ngữ Trọng Tâm Trường như là vợ cả. Thật ra thì Mạc Trọng Đan có khá nhiều CP, nhưng chỉ có Ngữ Trọng Tâm Trường luôn tồn tại như là chính cung nương nương. Ngay cả những fan khác và dân mạng đều biết Mạc Trọng Đan có một CP như vậy. Đến khi Mạc Trọng Đan làm sáng tỏ thì đã không ít người còn có cảm giác như họ đang công bố tin chia tay vậy. Vì thế mà mọi người đã giắn tay áo lên, hưng phấn chờ đợi Tân Văn Nhụy đáp lại. Năm nay cô ta mới nhận được giải ảnh hậu đấy thôi. Bài đăng giải thích này chủ yếu đánh thẳng vào Ngữ Trọng Tâm Trường rồi, thuyền nát không thể cứu nổi. Trong khoảnh khắc Ngữ Trọng Tâm Trường khóc lóc kêu than sập CP thì cuộc sống không còn gì đáng để mong chờ. Lúc này không có ai biết, trốn ở trong phòng, khóe mắt của Nguyễn Thanh đỏ ửng. Cô đọc Weibo của Mạc Trọng Đan, đột nhiên có cảm giác được người khác bảo vệ. Cảm giác có người bảo vệ thật là tốt biết bao. Nguyễn Thành cảm thấy rung động, một cảm xúc ấm áp lan ra khắp cả người. Không biết là khi Mạc Trọng Đan đăng bài thanh minh này thì tâm trạng như thế nào. Nguyễn Thành chạm vào từng câu chữ kia của Mạc Trọng Đan rồi đột nhiên phì cười. Ngày hôm sau, lúc mà đến phim trường, Nguyễn Thành gặp Mạc Trọng Đan đang đứng đợi cô ở trước cửa. Hôm nay anh mặc một cái áo trắng tay ngắn và quần dài màu đen, hai tay ôm ngực đứng ở trước cửa đoàn ở phim, cúi đầu nhìn dài của mình. Nguyễn Thành chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn anh. Anh là một người tốt, dường như Nguyễn Thành có thể nhìn ra anh tỏa ra một quầng hào quang. Mạc Trọng Đan cũng cảm thấy có người nên cũng ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt của anh như là có thể thấu hiểu tất cả. Nguyễn Thành cảm thấy mình chẳng thể che giấu được điều gì nên bất chợt hoảng sợ. Mạc Trọng Đan mỉm cười, trông thật là dịu dàng làm sao, khiến cho con tim của người đối diện lỡ mất vài nhịp. Anh đứng thẳng, buông tay xuống, sau đó nói với cả Nguyễn Thành. Em không sao chứ? Nguyễn Thành lắc đầu, Mạc Trọng Đan nói tiếp. Vậy thì em có thể vào đây một lát được hay không? Nguyễn Thành lại gật đầu, Mạc Trọng Đan dẫn cô vào phòng làm việc của Tào Vinh Lượng. Tào Vinh Lượng cũng đang ở đây, bấy giờ ông còn đang cầm và đọc một bản hợp đồng. Thấy hai người đi vào thì cất tiếng gọi bọn họ. Nguyễn Thành, Trọng Đan, hai người đến rồi hả? Mạc Trọng Đan dẫn Nguyễn Thành ngồi xuống. Lúc này Tào Vinh Lượng mới đặt bản hợp đồng trước mặt Nguyễn Thành, sau đó nói. Cô đọc thử cái này đi. Nguyễn Thành cầm hợp đồng lên đọc lướt qua, sau đó đực mặt ra. Cô hoang mang quay ra nhìn Mạc Trọng Đan thì thấy Mạc Trọng Đan mỉm cười với cả chính mình. Nguyễn Thành, chúng ta lăng xê CP đi. Hồi lâu sau, Nguyễn Thành mới hiểu được Mạc Trọng Đan đang nói cái gì. Cô ngơ ngác cầm lấy hợp đồng kinh ngạc nhìn Mạc Trọng Đan hỏi. Em nghe nói anh chưa bao giờ lăng xê CP cả. Tào Bĩnh Lượng thầm mắng. Quả thật là cậu ta không lăng xê CP, bây giờ cậu ta cũng đâu phải là đang lăng xê CP. Mạc Trọng Đan gật gật đầu nói. Mặc dù anh không thích GCP, nhưng mà không phải là không được. Nguyễn Thành nghe vậy thì thầm siết chặt tờ giấy, trùng bóng trở nên nặng trịch. Hôm qua, mặc dù đã giải thích scandal của cô, mặc dù dân mạng càng muốn xem tin tức về ảnh đế hơn, nhưng mà cô vẫn bị dính phốt ở khắp nơi. Mọi người đã có ấn tượng về việc cô bắt nạt người mới, cướp đoạt tài nguyên. Nếu mà bây giờ mà Trọng Đan long CCP với cô, ngoài việc bị con liên lụy ra thì chẳng có lợi ích gì. Nguyễn Thành cười khổ mà lắc đầu. Vậy thì không bằng với anh, nếu mà vì đoàn phim thì em từ chối. Tào Vĩnh Lượng liền thở dài. Nguyễn Thành à? Nguyễn Thành nghi ngờ nhìn Tào Vĩnh Lượng, nghe đạo diễn nói. Cô suy nghĩ nhiều quá, nếu mà đoàn làm phim cần long CCP, vậy thì chúng tôi ăn no rửng mỡ, đi ghép đôi nam chính với cả nữ phụ sao? Nữ chính không phải là hay hơn hả? Đúng thật, nữ chính không phải là hay hơn sao? Nguyễn Thành, vậy thì tại sao? Mà trong đàn cúi đầu, anh gõ ngón trỏ lên đầu gối, dường như là đang suy tư. Lúc sau anh nói, hôm qua anh đã thương lượng với cả nhà Cao Minh rồi, long CCP là kết quả anh đã bàn bạc với cả anh ta. Nguyễn Thành lại càng không đồng ý. Nếu mà đây là yêu cầu của nhà Cao Minh thì lại càng không được, em sẽ nói với cả anh ấy. Anh ấy thật là quá đáng, sao lại đưa ra yêu cầu này? Không quá đáng, mà Trọng Đàn cắt lời của cô. Anh nhìn chăm chú vào Nguyễn Thành. Anh cũng đầu tư vào bộ phim này, giúp em có một hình tượng tốt hơn là quyết định của anh. Nguyễn Thành ngơ ngác nhìn anh. Hả? Anh chưa thu hồi được vốn sao? Mà Trọng Đàn, Tào Vĩnh Lượng, ba chấm. Tào Vĩnh Lượng, trời ơi, thật là vất vả lắm, cậu ta mới đi được đến bước này. Sao mà cứ phải buông tha cơ hội tạo hào cảm như thế này cơ chứ? Còn giấu giếm cảm xúc của bản thân nữa. Nguyễn Thành thì vẫn không hiểu. Nhưng mà trước đó Lâm Giai Từ cũng bị dính scandal. Mà Trọng Đàn chỉ muốn hô to. Mắc gì anh phải dọn rác cho Lâm Giai Từ hả? Rốt cuộc thì Tào Vĩnh Lượng đã hiểu tại sao bà Trọng Đàn mất tận 3 năm mà vẫn có thể giữ vững được mối quan hệ người rừng nước lã với cả Nguyễn Thành rồi. Nếu mà cậu ta còn tiếp tục làm như vậy, thì một ngày nào đó, cậu ấy chỉ có thể đứng nhìn Nguyễn Thành kết hôn mà thôi. Vì vậy mà Tào Vĩnh Lượng vội vàng chặn ngay cái con đường dấn thân vào chỗ chết này của Mã Trọng Đan, nói thay cho anh. Cậu ấy cảm thấy cô rất tốt, cậu ấy cũng chỉ là ăn cơm với cô. Cô có thấy tin cậu ấy ăn cơm với cả Lâm Giai Từ bao giờ chưa? Nguyễn Thành liền nghe xong, mũi chợt chua xót. Tào Vĩnh Lượng nói vậy chỉ đơn giản là vì họ là bạn bè. Vì mối quan hệ giữa hai người nên Mã Trọng Đan mới chịu giúp cô. Không phải là vì anh là người đầu tư, cô không phải là vì anh muốn kiếm tiền. Mà Trọng Đàn cảm kích nhìn Tào Vĩnh Lượng, tỏ vẻ, đạo diễn quả nhiên là không hổ là đạo diễn. Sau đó, anh lại an ủi Nguyễn Thành. Em đừng cảm thấy áp lực, anh và nhà cậu mình đã đọc bản hợp đồng này rồi. Anh ta đồng ý, thì anh cũng đồng ý. Anh mong em sẽ đồng ý. Đối với cả tình hình của em hiện nay, lăng CCP là rất cần thiết. Còn với anh thì hoàn toàn không có áp lực gì. Anh mong rằng em sẽ đồng ý. Mà Trọng Đan lặp lại việc mong muốn Nguyễn Thành đồng ý tận đến 2 lần. Cuối cùng thì Nguyễn Thành cũng chấp nhận. Cô gật đầu. Cảm ơn anh, mà ca. Sau này có cần giúp đỡ gì thì cứ nói cho em biết, em sẽ không từ chối đâu. Mà ca. Mà Trọng Đan lập tức đỡ đẫn. Nguyễn Thành ngẩng đầu nhìn anh cười, gọi anh là mà ca, khiến cho tim gan của anh cồn cao hết cả lên. Nếu mà bỏ cái từ mà kia đi, cô ấy gọi anh là anh, vậy rất không tồi. Ngẫm nghĩ còn thấy khá là kích động nữa. Hi hi. Tào Vĩnh Lượng thấy sau khi Nguyễn Thành gọi Mạc ca, thì đột nhiên Mạc Trọng Thanh mỉm cười trông thật là bị ổi. Tào Vĩnh Lượng bà chấm. Nguyễn Thanh thấy Mạc Trọng Đàn cười thì cũng cười theo. Vậy thì lo gì như thế nào? Tào Vĩnh Lượng hẳng giọng mà nói. Đừng lo, chưa cứ bắt đầu ngoài lề mà thôi. Khi mà phim sắp kết thúc thì chúng ta sẽ tung tin lên mạng. Chúng ta bắt đầu phát tán ra ảnh trước, từ từ sẽ đến các đoạn video. Sau đó thì ba người thương lượng một hồi ở trong phòng, khoảng một tiếng sau mới ra khỏi phòng làm việc. Mà Trọng Đàn đưa Nguyễn Thành đến phòng hóa trang, trên đường bị Tân Văn Nhụy cản lại. Lâu này sắc mặt của Tân Văn Nhụy rất không tốt, cô ta đứng đó nhìn Mà Trọng Đàn và Nguyễn Thành, đôi mắt đầy đau khổ. Cô ta ngăn Mà Trọng Đàn lại hỏi, anh đính chính như vậy rồi thì em phải đáp như thế nào đây? Mà Trọng Đàn liền cau mày. Trả lời đúng như sự thật, thế nào thì trả lời như thế ấy. Sau đó thì sao? Tân Văn Nhụy cười gượng. Mà Trọng Đàn không nói gì nữa. Sau đó sao? Không có sau đó. Hai người sẽ vượt sạch sẽ quan hệ, giữa họ sẽ khôi phục lại một quan hệ đồng nghiệp bình thường. Sau này, người Trọng Tâm Trường cũng chỉ là Super Topic CP bình thường nhất mà tất cả các Super Topic khác mà thôi. Sau này khi mà nhắc đến Mã Trọng Đan thì họ không ai nhớ đến Tân Văn Nguyện nữa. Sau này, họ sẽ đường ai nấy đi, tự có cuộc sống của riêng mình. Nguyễn Thành nhìn hai người, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Là một fan CP, thuyền của cô đã bị chìm, và lại hôm nay còn thấy hai người sắp phủ nhận mối quan hệ. Mặc dù cô đã rời khỏi Fansby lâu rồi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất buồn bã. Cô còn nhớ rõ mùa hè năm ấy cô bị bệnh, ở lâu trong một môi trường làm việc vất vả và bụi bặm nên phổi của cô đã bị ảnh hưởng. Cô tự uống thuốc. May thay, các con của cha mẹ nuôi đã trưởng thành nên không cần cô phải cung ứng mọi thứ nữa. Chỉ là có tương lai sáng sủa nên đã có đủ khả năng cho em trai nhỏ nhất đến trường. Còn cô thì chỉ cần kiếm tiền mua thuốc cho chính mình là đủ rồi. Một tháng vài trăm tệ không đắt mấy, bản thân của cô có thể gánh được cái phí rửa phổi. Lúc mà mới mấy tuổi cô đã thôi học, từ khi đi làm thì đã bắt đầu làm đêm, làm ngày. Bệnh bụi phổi là một loại bệnh thường gặp ở trong nghề. Nơi mà phát hiện ra thì không nặng lắm mà cũng ảnh hưởng rất lớn đến cô. Khoảng thời gian đó cô không đi làm nên đành phải suy nghĩ về cuộc đời của mình. Bị cha mẹ vứt bỏ, được cha mẹ nuôi nhặt về nhà. Cha mẹ nuôi gặp chuyện không may, cô phải báo ân bằng cách kiếm tiền nuôi gia đình. Cô chưa từng ăn ở bên ngoài, chưa từng đi xem rạp, chưa từng đọc tiểu thuyết, chưa từng được ngủ một giấc ngon lành. Cha mẹ nuôi của cô có 4 đứa con. Lúc mà cha mẹ nuôi qua đời thì chị cả còn chưa tốt nghiệp đại học. Cô cũng mới vừa mới học cấp 2 mà thôi. Bỏ học là quyết định của riêng cô. Hôm nay tất cả mọi người đều đã có tương lai rộng mở, nhưng mà cô lại bị bệnh tật triển miên. Có lẽ tương lai phải dựa vào thuốc thang thì mới có thể sống đến hết đời. Có lẽ rửa phổi đợt sau sẽ sạch sẽ mà thôi. Cái này thì rất khó đoán. Nhưng mà nếu mà cứ lìa đời như vậy thì dường như còn có một chút gì đó không cam lòng. Mọi người khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi, nên cô đã tìm xem một bộ phim thần tượng tương đối nổi ở trong hè năm ấy. Tình cảm giữa nam nữ chính rất ngọt ngào, khiến cho cuộc đời đắng chát của cô bỗng nhiên có thêm vài màu sắc. Cô hâm mộ tình cảm, hâm mộ sự bảo vệ ở trong phim, vì thế mà CP này không chỉ khiến cho cô thấy ngọt ngào mà ở trong đó còn cất chứa cả hy vọng. Hôm nay thấy CP này thật sự đã đến bước đường cùng, Nguyễn Thanh cũng biết cuộc sống kiếp trước sẽ không còn tiếp diễn được nữa. Cô lùi ra sau một bước muốn rời khỏi nơi này nhưng đã bị Mạc Trọng Đàn kéo lại. Mạc Trọng Đàn cúi đầu nhìn cô. Đừng lùi lại, bắt đầu từ hôm nay em phải tập quen ở bên cạnh anh. Trong khoảng khắc đó, Nguyễn Thanh gật đầu. Đúng vậy, đây chính là thực tế. Cô đã qua bộ lọc rồi nên phải rũ bỏ sạch sẽ. Tần Văn Nhụy nhìn hai người tay nắm tay, đột nhiên bật cười, trông rất gượng gạo, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Cô ta quay đi. 10 phút sau, đợi một đêm, rốt cuộc mọi người đã chờ được hồi đáp của Tần Văn Nhụy. Bài đính chính tương tự của Mã Trọng Đan. Cô ta nói đi bút nhiều năm nhưng mà chưa từng yêu ai. Cô ta nói từ lúc đi bút vẫn chăm chỉ làm việc và sau này cũng sẽ như thế. Cô ta nói mọi người đừng tin vào mấy lời đồn thổi. Bài đính chính của Tần Văn Nhụy vừa được đăng lên thì mạng xã hội cãi vã xôn xao. Như nhà tôi vẫn còn độc thân nên cái CP nào đó học cách tự trọng đi. Tại bài vạ gió, chủ đề này và Nhị Nhụy nhà Mỹ có liên quan gì, tự nhiên lại phải đi cản phốt cho Nguyễn Thanh vậy trời. Lầu trên phân tích rõ ràng nha, không có phốt của Nguyễn Thanh thì lại đi mắng Tân Văn Nhụy đấy thôi. Chẳng qua là như mà Trọng Đàn đứng ra giải thích mà thôi. Nhụy Nhị, có thật hay không, nếu mà chị bị uy hiếp thì nháy mắt vài cái đi. Vì vậy mà hôm nay dân mạng lại bị bài đính chính của Tân Văn Nhụy làm đi di dời sự chú ý. Lúc này hai người hóa trang xong đã trở về đoàn làm phim. Mạc Trọng Đàn xách ghế ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cười hỏi, bây giờ bắt đầu ạ? Mạc Trọng Đàn cũng cười, đúng vậy, em có thấy cái camera đó hay không? Nguyễn Thanh quay đầu nhìn, sau đó gật đầu. Mạc Trọng Đàn kể sát tay cô nói nhỏ, camera đó dùng là cho hậu trường, có gắn micro, nếu mà chúng ta nói chuyện lớn tiếng một chút thì sẽ bị thu vào hết đấy. Nguyễn Thanh gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Mạc Trọng Đàn nói tiếp, lăng CCP không nhất thiết phải công khai là bạn trai, bạn gái, nhưng mà chỉ ít phải là bạn bè. Nguyễn Thanh nghe được hay từ bạn bè thì mắt của cô sáng lên, phản xạ mà nói, em biết mà, chẳng hạn như là Mạc Ca và Tân Văn Nhụy phải không? Bởi vì hai người là bạn bè thật nên giữa hai người mới tạo ra cái loại cảm giác như có như không. Đấy mới là tinh túy thật sự để mà hút fan CP đó. Gương mặt của Mạc Trọng Đàn tối sầm, anh nghẹn một hồi lâu mới thốt ra được một câu, đúng, quả là như vậy. Nguyễn Thanh cười đến ngây ngô, sau đó nói, vậy chúng ta đã là bạn bè rồi à? Đã ăn cơm rồi không phải sao? Mà Trọng Đàn đành phải nói, vậy em nên nghĩ thoáng một chút, bây giờ chúng ta hơn bạn thân một ít rồi. Nguyễn Thanh liền ngẫm nghĩ, hơn bạn thân hả? Nghĩa là sao? Mà Trọng Đàn đột nhiên phì cười, cầm lấy cái cốc của cô uống một miếng rồi nói, là như vậy. Thoạt đầu Nguyễn Thanh ngẩn tỏ te, sau đó mặt đỏ lên, anh em. Mà Trọng Đàn thấy cô lắp bắp trông thật là đáng yêu, vì vậy giờ cốc lên mà hỏi, em có muốn uống của anh hay không? Nguyễn Thanh lắc đầu, lặng lẽ cầm cốc của mình lên uống nước để mà bình tĩnh lại. Mà Trọng Đàn hé miệng, cuối cùng không nói cái gì. Chỗ đó là chỗ anh vừa mới uống. Sau đó thì Nguyễn Thanh để cốc nước này xuống, quay đầu nhìn Mã Trọng Đan, thì phát hiện gương mặt của anh cũng đã đỏ bừng. Nguyễn Thanh, hả? Một ngày nọ, các thành viên trong đoàn làm phim đã nhận thấy, dường như mối quan hệ giữa Mạc Ảnh Đế và Nguyễn Thanh đã khá hơn nhiều. Mọi người đều chấm hỏi để đầu, sao vậy, chuyện gì đã xảy ra? Ngày hôm sau, Mã Trọng Đan mang đồ ăn sáng cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh rất vui. Cảm ơn anh, em vẫn chưa có ăn sáng. Mã Trọng Đan liền kiêu ngạo. Anh biết, anh cũng chưa ăn, vậy thì cùng ăn đi. Nguyễn Thanh nhìn cái gói trong tay của chính mình, quả nhiên là có hai phần sữa đậu nành. Nguyễn Thanh là người đã từng lăng xê CP, thật sự mà nói thì có những người khi lăng xê CP còn chẳng thân thiết với nhau. Trong phim thì mờ ám bao nhiêu, thật ra cũng chỉ là làm theo kịch bản mà thôi. Khi không có ống kính, thậm chí họ còn chẳng nói với nhau một câu nào. Nhưng mà hiển nhiên, cô và Mạc Trọng Đan lại không phải là CP như vậy, ít nhất bọn họ vẫn là bạn. Khi mà hai người cùng nhau ăn sáng, Nguyễn Thanh nhìn camera đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Đang chụp chúng ta sao? Mạc Trọng Đan gấp bánh bao cho cô. Ừ. Nguyễn Thanh tự nhiên đưa tay nhận lấy, sau đó hỏi. Chụp nhanh như vậy, chụp bao nhiêu đều đăng lên hết sao? Mạc Trọng Đan liền lắc đầu. Không, nếu mà đăng lên hết thì gác nào là quay phim, tại sao chúng ta phải quay? Vậy thì tại sao phải chụp sớm như vậy? Có thể là vì muốn chọn ảnh đẹp để mà quay. Ăn sáng thì có cái gì mà đẹp? Nguyễn Thành khó hiểu. Anh cảm thấy rất đẹp. Bây giờ Nguyễn Thành lại hỏi, những gì mà chúng ta nói hiện giờ đều sẽ bị đăng lên chứ? Chắc là không đâu, sau đó bọn họ bị vả mặt thật đau. Nguyễn Thành gật đầu không nói nữa, cổ cứ đầu cắn bánh bao, hai mắt bỗng sáng bừng. Ăn ngon ghê. Mặt Trọng Đan chợt cười. Ngon à, ngày mai lại mua cho em. Nguyễn Thành híp mắt. Không tốt lắm nhỉ, cứ phiền anh đưa thức ăn sáng như thế này. Mà Trọng Đan cúi đầu nói thầm, anh vui. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng mà nhiếp ảnh già lại giơ ngón tay cái, nói rất đúng. Ăn sáng xong, Mà Trọng Đan cũng quay về phòng trang điểm của mình, nhiếp ảnh già đi theo Mà Trọng Đan. Nguyễn Thành cũng quay về phòng trang điểm của mình. Thời tiết đang ấm dần lên, mặc quần áo cổ trang sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Lúc mà nghỉ ngơi, cũng không mặc áo khoác ngoài. Hôm nay Mà Trọng Đan đã thay trang phục của môn phái. Cảnh lần này là lúc anh mới gia nhập vào sư môn, anh gặp Nguyễn Thành và sư phụ của cô, là mối tình đầu của nam chính, cảnh này vô cùng quan trọng. Lúc mà hai người còn nghỉ ngơi, Tào Vĩ Lượng nói với cả Mạc Trọng Đan. Vì đây là lần đầu tiên cậu tới bái kiến sư phụ của Vương Phỉ Nhi, lúc ấy thân phận của hai người xa cách, cho nảy sinh tình cảm, Trọng Đan, cảnh này sẽ tương đối. Nói tới đây, Tào Vĩ Lượng đột nhiên dừng lại, sau đó dùng vẻ mặt kỳ diệu nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Nói xong thì mới nhớ đến tình cảm của Mạc Trọng Đan với Nguyễn Thanh không hề đơn giản. Mạc Trọng Đan gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm được. Tào Vĩ Lượng bèn gật đầu. Vậy thì diễn thử trước đi. Đối diễn không có yêu cầu gì nghiêm khắc. Mọi người vẫn được cầm kịch bản ở trên tay. Thậm chí có người còn cầm kịch bản mà đọc. Mạc Trọng Đan cũng vậy. Anh cầm kịch bản nhìn lời thoại. Vừa nói mấy câu thoại vừa lén nhìn Nguyễn Thanh. Cô cũng cúi đầu xem kịch bản, hỏi người đàn ông ở bên cạnh mình. Sư phụ, hắn là ai? Ba diễn viên đứng gần nhau, lời thoại cũng tương đối đơn giản, không cần điều chỉnh nhiều cảm xúc. Lúc này, gió xuân mang theo hương hoa thổi tới, mà Trọng Đan chỉ cảm thấy môi đột nhiên ngứa ngáy, anh sửng sốt, bây giờ mới phát hiện ra tóc của Nguyễn Thành bị thổi cọ lên môi của anh. Mà Trọng Đan cảm thấy ngọn tóc này tự hồ như là mang theo hơi ấm, làm cho môi của anh nóng lên, nhất thời anh không theo kịp lời thoại. Người đàn ông kỳ lạ ngẩng đầu nhìn anh. Mà Trọng Đan chợt hoàn hồn, tự nhiên vén tóc Nguyễn Thành ra sau tai cho cô. Nguyễn Thành đột nhiên bị sờ, rụt cổ, chỉ cảm thấy ngứa. Cô bắt lấy tay của anh, ngứa. Mà Trọng Đan cũng sửng sốt, nhìn bàn tay của mình rụt cười. Em sợ ngứa hả? Nguyễn Thành trừng mắt mà nhìn anh, ngứa. Mà Trọng Đan bị cái trừng mắt này của cô làm cho cả người thiếu một chút nữa đã bay lên. Diễn viên đứng bên cạnh lập tức không còn gì để mà nói nữa. Còn đối diễn nữa hay không vậy? Vì thế ba người lại tiếp tục đối diễn. Trước hôm đó, chàng Weibo của Mã Kiếm Đỉnh Phong đăng lên một đống ảnh chụp. Chào đón Ma Tôn, chào đón đầu xuân. Bên dưới là chín bức ảnh, tấm đầu là ảnh Mã Trọng Đan, mặc hắc y cầm kiếm trông rất khí phách. Ảnh hai là Tân Văn Nhụy, mặc bộ đồ cổ trang tiền khí, trang nhã, đứng ở trước tượng đào. Trong đó có không ít ảnh chụp hậu trường, có một tấm là cảnh Mã Trọng Đan vén tóc cho Nguyễn Thanh. Đó là lúc Mã Trọng Đan vén tóc ra sau tai cho Nguyễn Thanh. Nhưng Tào Vĩ Lượng cũng không dám đăng ảnh tên sắc lang này, dám sờ lỗ tai của người ta lên. Sợ nhất là không khống chế được, đến lúc đó lại kéo thêm anti. Bởi vậy mà, ông cũng không dám đăng bức ảnh mà Trọng Đan gỡ tao ở trên mùa xuống. Những bức ảnh còn lại đều là ảnh chụp chung, cây cối đều đã nảy mầm. Mà Trọng Đan mặc một thân bạch y, vạt áo theo họa tiết áng mây. Nguyễn Thành đứng ở trước anh, mặc một chiếc váy lụa màu tím nhạt, trên búi tóc cài cây châm màu hoa trắng trông khá là tinh nghịch. Trong tay của anh cầm mấy lọn tóc, anh cúi đầu nhìn nó, ánh mắt chú tâm. Bà Nguyễn Thành cũng đang cúi đầu xem kịch bản, dường như là đang thả hồn vào trong nội thoại, lại dường như đang dùng túng cho người kia nghịch tóc. Bên cạnh họ còn có một diễn viên khác nữa, nhưng mà không có ai chú ý đến ông ta. Đây là bức ảnh thứ 8 trong 9 bức ảnh, cũng không tính là đột ngột, nhưng mà bức ảnh này quá mờ ám, nên là ánh mắt không thèm che giấu của Mã Trọng Đan. Cũng vì quá ái muội nên mọi người đều nhất trí cho rằng đây chỉ là đang đóng phim. Ngoại trừ Super Topic Tension coi đây là một biểu cảm chân tình. Đương nhiên, Weibo trang chủ của Mã Kiếm Đỉnh Phong cũng có rất nhiều bình luận để lại, đa số đều nói diễn viên tốt, rất hài lòng, nhưng mà cũng có không ít người bày tỏ ý kiến. Nhìn ảnh là thấy cảm giác của mối tình đầu rồi. Là vì đối diễn sao? Ai đã đọc tiểu thuyết rồi thì biết, đây chính là Ân Diệp lưu luyến si mê với cả Vương Phỉ Nhi. Đương nhiên đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, dù sao thì bọn họ cũng muốn lăng xê CP. Hơn nữa, mục tiêu của Mạc Trọng Đàn là CP người thật. Hai ngày sau, hậu trường đã được tung ra. Đương nhiên là Thanh Sơn vẫn rất khó hiểu, video đầu tiên là mọi người quay phim rất vất vả. Các diễn viên của đoàn làm phim cùng nhau ăn cơm, sau đó là cảnh Hạ Thanh Hải rơi xuống nước, Nguyễn Nhã treo dây thép bị thương, còn Mạc Trọng Đan bị rơi xuống vạch núi. Đương nhiên là không chỉ có nguy hiểm mà còn có cả thú vị, ví dụ như là Hạ Thanh Hải lên cây trộm trứng chim, Nguyễn Nhã nướng cá ăn, hay là Tân Văn Nhụy múa cho đoàn làm phim xem, còn có cả khi Mạc Trọng Đan khát nước anh lấy cốc của Nguyễn Thành uống. Như thời Super Topic Thanh Sơn lại điên cuồng hết cả lên, rất nhiều người đã gia nhập, người ở trên Super Topic ngày càng nhiều, CP Thanh Sơn đang không ngừng lớn mạnh. Thời gian trôi qua mà Kiếm Đỉnh Phong cũng đã kết thúc quá trình quay, cân nối biên tập cũng đã cần thời gian. Nhưng mà trên Weibo của đoàn làm phim đã bắt đầu cọ nhiệt độ. Đầu tháng 6, rốt cuộc thì đoàn làm phim cũng đóng máy, trên mạng ồn ào chúc mừng. Fan của Mạc Trọng Đan tổ chức một chương trình rút thăm trúng thưởng ở trên mạng. Cảnh cuối cùng là cảnh Vương Phỉ Nhi chết. Lúc này Vương Phỉ Nhi bị trói ở trong cột đá. Cảnh này là Vương Phỉ Nhi chết, nhưng mà Ân Diệp lại trưởng thành. Hắn đứng ở trước cửa, nhìn thiếu phụ đang bị trừng phạt. Ân Diệp lạnh mắt mà nhìn, không hề có cảm giác gì. Nữ nhân ở bên cạnh của hắn lo lắng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó duỗi tay cầm lấy tay của hắn. Ân Diệp cũng nắm tay nàng. Tiếng la của Vương Phỉ Nhi quanh quẩn ở trên quảng trường. Người đã từng là sư phụ của nàng lúc này lại cung kính chắp tay với cả Ân Diệp. Ma tôn, chiến dịch lần này ít nhiều cũng là nhờ ngài. Chúng ta biết ma giáo nhờ ngài mới thay ra được thiện. Chính phái của bọn ta không phải là người không nói lý. Nếu mà ma tôn đại nghĩa như vậy thì không bằng chúng ta kết thành đồng minh, ngài xem như thế nào? Ân Diệp không nói gì, hắn vẫn nhìn Vương Phỉ Nhi bị treo ở trên cột đá. Nàng đang gầy, mái tóc dài lung lay không được chảy chuốt, hai mắt của nàng đầy vẻ mệt mỏi đang chờ mong một cái chết. Mà Trọng Đan chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau. Cát, Tào Vĩ Lượng ngẩng đầu kêu lên. Trọng Đan, tới đây. Mọi người liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mà Trọng Đan. Mà Trọng Đan liền thở dài đi theo Tào Vĩ Lượng sang một bên. Sao vậy? Vẫn đang tốt, ánh mắt tự dưng lại thay đổi. Tào Vĩ Lượng nhăn mày. Cảnh này đã sắp qua rồi, mà Trọng Đan lại đột nhiên có ánh mắt đau lòng. Cảnh này cần quay rõ biểu cảm của anh, ánh mắt đau lòng tuyệt đối không nên xuất hiện. Xin lỗi, mà Trọng Đan không giải thích, chỉ mệt mỏi gõ lên trán của mình. Tôi nghỉ ngơi một lát. Tào Vĩnh Lượng hiểu ý của anh, gật đầu. Mà Trọng Đan đứng một mình ở dưới tàng cây. Ký ức của anh quay về lúc ở mạng ra, khi đó đã từng thấy ánh mắt của họ. Mạc ca. Giọng mềm mại của Nguyễn Thành truyền đến. Mà Trọng Đan liền sửng sốt, quay đầu lại nhìn cô. Nguyễn Thanh bèn cười mà nói, đạo diễn bảo em đến xem anh. Em sao vậy? Mà Trọng Đan cười khổ, không có gì, em diễn rất tốt, cực kỳ tốt, vì quá tốt nên anh cũng đã bị cuốn theo, thế nên anh không nỡ để cho em chết. Nguyễn Thanh được khơi lệ thì cười đến vui vẻ. Thật không? Cảm ơn. Chắc là do thời gian này mà ca giúp cho em diễn kịch rồi, nhưng mà em biết đó đều là giả nên mà ca cũng biết chứ. Mà Trọng Đan liền sửng sốt, phát hiện ra Nguyễn Thanh vậy mà biết vấn đề ở anh, ngay lập tức cười to. Anh biết rồi. Anh nói xong thì đột nhiên kéo cô vào trong lòng ngực của mình. Cái ôm này quá bất ngờ, làm cho tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, bao gồm cả Nguyễn Thanh. Cô cảm giác mà Trọng Đan chôn mặt vào cổ của cô. Cô nghe thấy anh nói, đóng máy rồi, Nguyễn Thanh, sau này chúng ta có thể gặp nhau không? Nguyễn Thanh a lên một tiếng hỏi, chúng ta không phải là bạn bè sao? Mà Trọng Đan chợt cười, em thật khờ. Sao anh có thể cam tâm chỉ là bạn cơ chứ? Nguyễn Thanh, em không ngốc đâu, sau khi đóng máy, sau này chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm mà. Mạc Trọng Đan liền thở dài, nói, không sao, Dù sao thì anh theo đuổi quen rồi, theo đuổi tiếp là được rồi, cũng đã cách gần đến như vậy. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.